Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108. Vân Lam Tông ứng đối. Già Mã Đế Quốc Thanh Sơn Trấn. Một gian quán rượu nhỏ bên trong, một lớn nhóm lính đánh thuê chen làm một đoàn, đàm luận đao cùng nữ nhân. Có phải hay không có lời vô vị tuôn ra miệng tới? Các ngươi biết Nạp Lan Yên Nhiên sao? Một cái tặc mi thử nhãn lính đánh thuê trẻ tuổi đột nhiên nói. Hắc hắc, Già Mã Đế Quốc có ai không biết sao? Ai nếu là cưới được nàng, cái kia thật đúng là nhặt được thiên đại tiện nghi. Tương lai Vân Lam Tông tông chủ, Nạp Lan gia tộc tiểu công chúa. Hai phe này thế lực cộng lại, ở đây Già Mã Đế Quốc, còn có ai có thể địch nổi? Ách, ta lần trước một lần tình cờ tựa hồ nghe nói, cái kia Ô Thản Thành Tiêu gia tam thiếu gia, liền là vị hôn phu của nàng a. Hứ, ngươi cái kia là lúc nào tin tức? Sớm tại hơn 10 ngày trước, nhân gia Nạp Lan tiểu thư chính là khí thế hung hăng xông đến Tiêu gia, cưỡng ép làm cho Tiêu gia gia chủ đem hôn ước giải đi. Thôi đi, cứt chó cũng không biết, lại khắp nơi ăn nói lung tung. Một tên ngồi tại xó xỉnh bên trong nam tử khinh thường đối với cái kia chính nói chuyện lớn tiếng hai người nhếch miệng. Nhìn đến bọn hắn trợn mắt chừng đến, lúc này mới lười biếng nói, Nạp Lan tiểu thư xác thực đi Tiêu gia giải trừ hôn ước. Bất quá nàng nhưng lại chưa cầm tới giải trừ hôn ước khế ước. Ngược lại là lấy được một tờ thư bỏ vợ. Không sai, vị kia Tiêu Viêm thiếu gia trực tiếp đem hắn vị này thân phận quả thực có thể cùng đế quốc công chúa so sánh vị hôn thê. Cho bỏ, cái này vừa nói, mãn sảnh ngốc trệ, tất cả mọi người là ngạc nhiên miệng mở rộng. Ai có thể tin tưởng, một vị lúc trước chỉ là một cái phế vật thiếu gia, cũng dám đem vị này thân phận địa vị cực kỳ cao quý vị hôn thê cho chủ động bỏ. Gia hỏa này quá nghiêu bức. Đại sảnh bên trong, mặc dù phần lớn người đều là không thế nào tin tưởng cái này lời nói chân thực tính, bất quá vẫn là có số ít một số người mặt mũi tràn đầy rung động lẩm bẩm nói, có thể đem một vị không chỉ có thân phận cao quý như vậy mà lại dung mạo còn xuất chúng như thế vị hôn thê cho bỏ rơi, vậy thật đúng là cần một chút quyết đoán. Chí ít đang ngồi rất nhiều người đang thẩm vấn đo một chút tự thân về sau, phát hiện chính mình tuyệt không có cái kia phần quyết đoán là được. Không chỉ có bỏ, mà lại văng cái kia phần Tiêu gia tam thiếu gia Tiêu Viêm viết thư bỏ vợ a. Chẳng biết thế nào liền lưu truyền ra, bây giờ tại toàn bộ Già Mã Đế Quốc các đại thành trấn phố lớn ngõ nhỏ, cái kia phần thư bỏ vợ thiếp đến khắp nơi đều là, liền Gia Mã Đế Đô cũng không thể ngoại lệ. Nghe nói a, liền Nạp Lan gia tộc cửa chính đều bị người dán lên cái kia phần thư bỏ vợ, đem Nạp Lan lão gia tử kém chút tức chết. Nghe nói lời ấy, một vị sắc mặt nghiêm túc đại hán nói, Nạp Lan gia tộc thế nhưng là ta Già Mã Đế Quốc ba đại gia tộc một trong, ai dám làm như vậy, không sợ bị bắt lấy xử tử sao? Xử tử? Hiện tại nửa cái đế quốc người đều biết chuyện này, pháp không trách chúng. Nạp Lan gia tộc lại châu, lại có thể đi giết ai? Ban đầu bốc lên câu chuyện tặc mi thử nhãn nam tử giải thích nói, chúng ta Thanh Sơn trấn đầu trấn bên trên, hiện tại liền quang minh chính đại dán cái kia phần thư bỏ vợ, cũng không gặp ai đến đem nó xé. A, thật sao? Vậy mau đi xem một chút. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút vị kia Tiêu gia tam thiếu gia viết thư bỏ vợ, có phải hay không đặc biệt rung động đến tâm can. Một lớn nhóm lính đánh thuê xô đẩy đẩy hướng phía tiểu trấn miệng đi đến, chuẩn bị nhìn xem những đại gia tộc này cười nhạo. Mà trước kia cái kia tặc mi thử nhãn lính đánh thuê thì lặng lẽ chạy đi, cười đắc ý. Bên ngoài phủ lấy lính đánh thuê áo bào theo gió đẩy ra, lộ ra bên trong mang theo tinh thần huy hiệu Trường Sam. Không sai, những này người đều là Chu Thần phái ra thủy quân, chuyên môn dùng để truyền bá khuếch tán thư bỏ vợ sự kiện ảnh hưởng. Những thủy quân này tại toàn bộ Gia Mã Đế quốc đều có phần bố. Liền Nạp Lan gia tộc cửa chính bên trên thiếp thư bỏ vợ, đều là Chu Thần tìm tiên thần các bên trong một tên đại đấu sư thiếp. Đem Nạp Lan Kiệt lão gia tử kém chút tức giận đến ngất đi. Cùng lúc đó, Vân Lam Tông, xem như Già Mã Đế quốc số 1 số 2 khổng lồ thế lực. Kỳ tông môn trực tiếp thiết trí tại cự ly đế quốc đều thành chỉ có hơn 10 dặm cự ly một tòa hùng vĩ dãy núi phía trên. Bởi vì Vân Lam Tông chi danh này núi cho nên lại được xưng là Vân Lam Sơn. Vân Lam Sơn thế núi dốc đứng, ba mặt lâm sườn núi, chỉ có một con đường có thể thông đỉnh núi, có thể nói là một chỗ dễ thủ khó công hiểm địa. Mà lại mãn trên dưới núi đều có Vân Lam Tông đệ tử nghiêm mật tuần tra. Toàn bộ dãy núi nghiễm nhiên là một tòa mô hình nhỏ cứ điểm. Tại cự ly Vân Lam Sơn chân núi chỉ có bên ngoài 2 dặm. Có đế quốc chỗ trú đóng ở nơi đây 50.000 thiết kỵ. Dù tên là thủ vệ đô thành, có thể cho dù ai đều có thể nhìn ra, đây là đế quốc kẻ thống trị. Tại phòng bị đầu này tới gần đô thành mãnh hổ, Vân Lam Tông phía sau núi đỉnh núi, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Tại rìa vách núi chỗ một khối lồi da màu đen trên mặt đá, thân mang màu xanh nhạt váy bào nữ tử, chính hai tay kết xuất tu luyện ấn kết, nhắm mắt tu tập, mà theo một hô một hút ở giữa, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Tại mỗi lần tuần hoàn giao thế ở giữa, chung quanh năng lượng nồng đậm trong không khí đều sẽ thấm phát ra một cỗ nhàn nhạt khí lưu màu xanh. Khí lưu xoay quanh tại nữ tử quanh thân, sau đó bị liên tục không ngừng hấp thu tiến bên trong thân thể. Tiến hành luyện hóa, thu nạp, đến lúc cuối cùng một sợi khí lưu màu xanh bị nữ tử hút vào thân thể về sau. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhàn nhạt thanh mang từ trong con ngươi lướt qua, áo choàng tóc xanh, trong chốc lát không gió mà bay, có chút bay lên, tông chủ. Vân Lăng đại trưởng lão xuất trưởng lão đoàn chư vị trưởng lão cầu kiến. Nhìn thấy nữ tử thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, một tên đã sớm chờ đợi ở chỗ này thị nữ vội vàng cung kính nói: Vân Lăng hắn có chuyện quan trọng gì sao, thế mà mang theo trưởng lão đoàn tới gặp ta? Nghe vậy, nữ tử đại mi hơi nhíu, nghi hoặc lắc đầu, yêu nhã đứng người lên. Đứng ở bên vách núi, chạm mặt tới gió nhẹ, đem cái kia thắng váy trắng bào thổi được dán thật chặt tại nữ tử linh lung trên thân thể mềm mại. Lộ ra có lồi có lõm, cực kỳ mê người, ánh mắt lười biếng tại sâu không thấy đáy dưới vách núi lướt qua. Nữ tử ngọc thủ nhẹ phủi phủi màu xanh nhạt váy bào, chợt quay người ly khai chỗ này nàng chuyên dụng nơi tu luyện. Rộng rãi sáng tỏ Vân Lam Tông trong nghị sự đại sành. Hơn 10 vị thân xuyên màu trắng mây trôi phục sức Vân Lam Tông trưởng lão. Chính ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn phía trên. Mặt âm trầm, chờ đợi lấy tông chủ Vân Vận đến. Mà đại trưởng lão Vân Lăng thì ngồi ở vị trí đầu ghế đá. Sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm phía dưới quỳ trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi bây giờ lá gan thật sự là càng lúc càng lớn. Ngươi chính mình nhìn xem, đây là cái gì? Càng nghĩ càng giận, Vân Lăng chén trà trong tay bỗng nhiên trùng điệp dẫm lên trên mặt bàn. Nước trà tung tóe đầy bàn. Ngay sau đó, hắn cầm lấy một tấm thác ấn thư bỏ vợ, hung hăng lắc tại Nạp Lan Yên Nhiên trước người. Một tên có hy vọng đột phá đấu linh nội môn chấp sự, một cái đệ tử tinh anh, cũng bởi vì sự lỗ mãng của ngươi cử động mất mạng. Vân Lăng ngón tay run rẩy chỉ vào phía dưới quỳ rạp trên đất Nạp Lan Yên Nhiên nói: không chỉ có như thế, ngươi còn bị người cho bỏ thư bỏ vợ dán đến toàn bộ Già Mã đế quốc, khắp nơi đều là. Liền xuất Vân đế quốc, những lão độc vật kia đều biết. Vân Lam Tông tương lai tông chủ bị người cho bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.